Vũ thần chúa tể, chương 1906, chuẩn bị luyện đan. Góc truyện audio.com. Tần Trần sững sờ, vẫn còn có chuyện này. Ha ha, hắn không nhịn được cười rộ lên. Hắc nô cùng đại bi lão nhân thật đúng là khôn khéo. Cư nhiên trước tiên ẩn núp, tỉ mỉ nghĩ lại, thật đúng là rất có thể. Hắc nô là ai? Năm đó tại Đại Uy Vương triều gia tộc bị diệt, lấy tuổi nhỏ thân thể, đều có thể xuyên qua huyết thú sơn mạch. Theo Đại Uy Vương triều đỉnh cấp thế lực trong tay còn sống tồn tại. Có thể nói từ nhỏ đã tại trong sinh tử sống. Đối nguy cơ trực giác đây chính là so với người bình thường mạnh quá nhiều. Mà Đại Bi lão nhân liền càng không cần phải nói. Bắc Thiên vực đỉnh cấp tán tu. Lấy nhất giới tán tu thân phận, liền tu luyện tới bát giai trung kỳ đỉnh phong võ hoàng. Năng lực sinh tồn đây tuyệt đối là gạch thẳng đánh dấu. Hai người bọn họ nghĩ đến là người được nguy cơ, kịp thời né tránh, vậy cứ tiếp tục tìm bọn hắn. Nhưng muốn hành sự cẩn thận, nếu không bị chấp pháp điện nhìn ra mánh khóe, Tần Trần một lòng cũng để xuống. Chỉ cần không phải bị chấp pháp điện cho bắt được, vậy hắn cũng yên lòng. Đi, chúng ta đi trước tổ địa. Tần Trần hướng về phía Cơ Đức Uy nói ra. Đi tổ địa làm cái gì? Mọi người nghi hoặc nhìn sang. Tần Trần liếc mắt trong đại sảnh Phó Càn Khôn. Bất đắc dĩ nói. Mà chẳng thể làm gì khác. Thay hắn chữa thương chứ sao? Tuy là Phó Càn Khôn còn chưa tin hắn. Nhưng Tần Trần lại không thể thật đem Phó Càn Khôn chí chi không để ý, không bao lâu. Tần Trần đoàn người liền tới đến trong tổ địa. Cơ gia tổ địa đã lại lần nữa tu sửa hoàn tất. Hùng hậu hơi thở hồng hoang ở chỗ này bao phủ, cho người ta một loại thập phần cảm giác chấn động. Nơi này là Cơ gia tổ địa, Phó Càn Khôn có một ít khiếp sợ cảm thụ được bốn phía. Hắn cũng là lần đầu tiên vừa mới đến này Cơ gia tổ địa. Tự nhiên ngạc nhiên không thôi. Đoàn người tại tổ địa sau khi rơi xuống, Tần Trần lập tức đem Phó Càn Khôn để dưới đất. Vù vù, tay phải hắn khoát lên Phó Càn Khôn đỉnh đầu. Một cổ vô hình lực lượng tức khắc bao phủ vào Phó Càn Khôn thân thể. Ngươi không phải là muốn đoạt xá lão phu chứ? Hừ. Lão phu nhưng nói cho ngươi biết, mặc dù là những dị ma tộc đó người, cũng không cách nào đoạt xá lão phu, bằng ngươi, ha ha, Phó Càn Khôn rất khinh thường nói ra, câm miệng, Tần Trần chửi một câu, lão nhân này lao thao, rõ là lời thừa, năm đó làm sao lại không nhìn ra hắn vẫn là cái lắm lời, vù vù. Lực lượng vô hình bao phủ vào Phó Càn Khôn trong thân thể. Tần Trần tế tế cảm nhận. Hắn hôm nay mới là lần đầu tiên có thời gian. Thật tốt cảm nhận Phó Càn Khôn thân thể. Này một cảm nhận, ánh mắt lập tức đọng lại. Linh hồn bị tổn thương. Huyết mạch bị hủy. Đan điền tổn hại. Chuyện này, Tần Trần hít một hơi lãnh khí. Phó Càn Khôn thương thế trên người quá nghiêm trọng. Muốn trị liệu, tuyệt đối đơn giản việc. Những năm gần đây, Phó Càn Khôn đến đụng phải thế nào dằn vặt. Tần Trần thật sâu mắt nhìn Phó Càn Khôn. Khó trách hắn làm sao cũng không tin mình. Như vậy thương thế, người thường đã sớm đi đời nhà ma. Nhưng Phó Càn Khôn lại cứng rắn kiên trì nổi. Với lại, chiến ý bất diệt, này như thế nào lòng tin cùng nghị lực. Hồ, điều tra sau. Tần Trần trực tiếp thu lên linh hồn lực. Cái này ngược lại làm Phó Càn Khôn có một ít ngoài ý muốn. Đối phương cư nhiên thật chỉ là điều tra mình một chút thương thế. Mà không có đối tự mình tiến hành đoạt xá. Phó Càn Khôn, người thương thế trên người. Làm sao sẽ nghiêm trọng như thế? Lúc đầu Tần Trần chứng kiến Phó Càn Khôn tại Càn Khôn tạo hóa ngọc điệp trong khôi phục một ít. Cho là hắn thương thế. Còn có thể có chút trị liệu, nhưng bây giờ điều tra sau, lại cảm thấy không gì sánh được khó giải quyết. Cái này căn bản là bệnh bất trị. Phó Càn Khôn có thể còn sống sót, cũng đã là kỳ tích. Ha ha, hiện tại lại trị không được. Lão Phu chỉ biết, các ngươi một mực làm bộ làm tịch. Nếu trị không được, ngươi có bản lãnh liền đem Lão Phu đem thả. Lão Phu còn tin ngươi nửa phần. Nếu không nói, liền trực tiếp đem Lão Phu xem đưa đến đây đi. Đừng nữa diễn kịch, không được quản các ngươi như thế nào đi nữa diễn. Lão Phu cũng sẽ không tin tưởng các ngươi. Phó Càn Khôn thẳng thắn trực tiếp ngồi xếp bằng. Không để ý Tần Trần. Ngươi đó nói ta trị không được. Tần Trần trắng Phó Càn Khôn một cái. Hướng về phía một bên Cơ Đức Uy nói. Đại trưởng lão, không biết ngươi Cơ gia có thể hay không có đỉnh cấp đan lô. Ta mượn dùng một chút. Đan lô tự nhiên có. Bất quá lại không biết đúng hay không hợp Trần thiếu tâm ý. Cơ Đức Uy vội vàng an bài trong tay đi cầm đến đan lô. Nhưng trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ Trần thiếu vẫn là tên luyện đan sư hay sao? Hoàn toàn không nhìn ra a, mà hủ dị ma quân đám người lúc này cũng chạy tới. Cảm giác được Phó Càn Khôn thương thế trên người, cũng chấn động theo. Thương thế này, đổi thành hắn dị ma tộc đến, cũng rất khó chữa khỏi. Chẳng lẽ Trần thiếu có biện pháp? Ngươi thật đúng là nghĩ thay ta trị liệu. Thậm chí ngay cả Phó Càn Khôn cũng đều kinh ngạc. Chuyên xê, ua tui. Nét, biết rõ bản thân sẽ không tin tưởng hắn. Gia hỏa này đến lúc này, lại còn đang diễn. Nếu không đây, hừ, cũng nhiều lỗ vốn thiếu đem Phiêu Miểu Cung thánh dược viên cho móc sạch. Nếu không nói, muốn trị liệu ngươi thương thế trên người, thật đúng là phiền toái. Tần Trần không nói gì lời nói. Nhưng trong lòng hắn rất rõ ràng, hắn cũng không thể triệt để trị liệu Phó Càn Khôn đem cầm. Nhưng, ít nhất, để cho Phó Càn Khôn thương thế khôi phục một ít, tu vi khôi phục một ít, cũng không phải là cái gì vấn đề. Nếu không thẳng đi xuống, Tần Trần không biết Phó Càn Khôn còn có thể kiên trì bao lâu. Không bao lâu, Cơ gia người đã đem đan lô cho lấy tới. Đây là một cái cao chừng gần trượng lô đỉnh. Vách lô thập phần vừa dày vừa nặng. Phía trên điêu khắc có phức tạp hoa văn. Dễ nhận thấy gia trì các loại trận pháp và phù văn. Đề thăng đan lô uy lực. Trần thiếu, ngươi xem lò luyện đan này như thế nào? Cơ Đức Uy vỗ lô đỉnh. Tức khắc vù vù một tiếng. Nhất đạo ngột ngạt tiếng âm vang lên. Có thể thấy được này lô đỉnh thập phần hùng hồn. Có thể chịu được hậu kỳ võ đế cự phách đánh ra. Điều này hiển nhiên là cửu giai lô đỉnh. Lò luyện đan coi như không tệ. Thích hợp dùng đi. Tần Trần dù gì nói. Cơ Đức Uy nghe được suýt nữa thổ huyết. Cái gì gọi là thích hợp dùng? Phải biết rằng này nhưng là bọn họ Cơ gia cao cấp nhất lò luyện đan. Vẫn là đã từng bọn họ Cơ gia sinh ra một cái cửu giai đế cấp luyện dược sư. Mới mua đến, cất giữ ở gia tộc trong bảo khố. Đã có hơn ngàn năm lịch sử. Tuy là này lô đỉnh chỉ là cửu giai đan lô trong tương đối phổ thông. Không tính trong bảo lô đỉnh. Nhưng dầu gì cũng là đế cấp đan lô. Xuất ra đi bán đấu giá. Tuyệt đối là một giá trên trời. Nhưng đến Tần Trần trong miệng lại trở thành chịu đựng. Cơ Đức Uy tức khắc bị đả kích lớn. Ha ha. Giả vờ hơi quá đáng đi. Phó Càn Khôn lại cười nhạt câu. Hắn cũng cảm giác được lò luyện đan này đáng sợ. Nhưng hắn không tin Tần Trần sẽ thật luyện chế ra đan dược gì đến. Sở dĩ mặc dù là thay hắn luyện chế đan dược. Nhưng Phó Càn Khôn lại một bộ việc không liên quan đến mình treo thật cao dáng vẻ. Trần thiếu vì cứu ngươi. Phế nhiều như vậy khổ tâm. Ngươi cũng chưa có nửa câu lời hữu ích sao? U Thiên Tuyết thực sự nhìn không được. Hướng về phía Phó Càn Khôn quát lạnh. Bất mãn hết sức, nàng bất kể Phó Càn Khôn là không phải là cái gì huyết mạch thánh địa hội trưởng. Chỉ cần ai dám nhằm vào Tần Trần, nàng liền có dũng khí hận. Thiên Tuyết, không cần để ý tới hắn. Tần Trần hướng về phía U Thiên Tuyết cười một cái. Hắn biết Phó Càn Khôn tại sao sẽ nói gì. Bây giờ cùng hắn nói nhiều hơn nữa. Hắn cũng có cho là mình đang diễn trò. Chỉ có hành động thực tế mới có thể bỏ đi hắn lo ngại. Cách chương.